Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, hai vợ chồng cùng đi xa nhà tương đương. Hai người vui vẻ ngồi tại VIP chờ trong phòng chờ máy bay. Bởi vì có lẫn nhau làm bạn, chờ đợi thời gian tựa hồ cũng biến thành thú vị. Trương Đặc Trợ một người ngồi ở phía sau vị trí bên trên. Nhìn lấy vợ chồng trẻ ngọt ngọt ngào vung đường. Khóe miệng vì ấy có chút run rẩy. Ô ô tương đương nàng hiện tại cũng nhanh tinh phân. Có thể khoảng cách gần đập tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh đối với Cao Nhan chị CP tuy nhiên rất vui vẻ. Có thể là mỗi ngày đều như vậy ai cũng chịu không được nha. Làm đến nàng hiện tại cũng muốn tranh thủ thời gian tìm người bạn trai nói một trận ngọt ngào yêu. Đương, lên máy bay. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngồi tại cùng một hàng. Quốc tế hàng không khoang hạng nhất có đơn độc khoang thể. Mỗi cái vị trí không gian đều rất lớn. Ban ngày có thể ngồi đấy. Muộn bên trên vị trí có thể đánh ngã biến thành một chương thoải mái dễ chịu cái giường đơn. Mà lại mỗi cái vị trí bên cạnh đều có đơn độc cửa khoang. Khép lại về sau cũng là bịt kín không gian. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết trung gian cửa khoang đương nhiên không cần đóng lại. Tô Trần chỉ là đem phía ngoài cửa khoang đóng lại. Cứ như vậy, hắn cùng Nhan Băng Tiết hai người ngay tại cùng một cái trong tiểu không gian. Tự ẩn tính cực kỳ tốt. Mỗi chỗ ngồi phía trước đều có đơn độc tivi. Tuy nhiên không thể kết nối mạng lưới. Nhưng là bên trong điện ảnh và truyền hình tư nguyên rất nhiều. Dài dằng dặc 16 giờ ban đầu vốn có chút nhàm chán. Nhưng là hiện tại bởi vì thích nhất người bồi ở bên người. Thời gian này ngược lại lộ ra đầy đủ chân quý tương đương Tô Trần để Nhan Băng Tiết tìm một bộ điện ảnh. Hai người nằm cùng một chỗ một bên xem phim một bên nói chuyện phiếm. Tay của hai người thả tại vị trí giữa. 10 ngón giữ chặt. Lão công, ngươi vừa mới ở phi trường nói. Lần này ngươi đi qua là vì một kiện vật đấu giá. Nhan Băng Tuyết cùng hắn trò chuyện lên chuyện công việc. Trong tivi phát hình một bộ nước ngoài phim tình cảm. Ấm áp có mỹ hảo nội dung cốt truyện cùng âm nhạc thành bối cảnh âm. Tô Trần gật đầu. Ân, ta cơ giáp hiện tại tiến triển rất thuận lợi. Nhưng là có một cái tài liệu Long Quốc bên này không có. Chỉ có Hải Quốc bên kia có thể cầm tới. Cần cũng không nhiều. Vì giữ bí mật, cho nên mới do ta ra mặt đi buổi đấu giá cầm tới đồ vật. Lão bà, vừa vặn, ta phải sớm nói với ngươi một tiếng. Lần này ta đi buổi đấu giá hết thảy đều là viên lão cùng Long Quốc thượng tầng an bài tốt. Bởi vì muốn giữ bí mật, cho nên ta phải thân phận bọn họ một lần nữa thiết lập qua. Ta là làm phổ thông thương nghiệp nhân sĩ tham gia lần hội đấu giá này. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ta hiểu được, lão công, lần này buổi đấu giá là mặt hướng toàn cầu. Cơ giáp nghiên cứu nội dung không thể bị nước khác phát hiện. Giấu giếm thân phận là nhất định, làm thương nhân có mặt rất tốt, bởi vì lần này buổi đấu giá kỳ thật cũng là một cái đại hình thương nghiệp tụ hội. Thương nghiệp nhân sĩ vì chọn lựa hợp tác đồng bọn đều sẽ tới. Cho nên ngươi lấy thương nhân thân phận ra mặt, chắc chắn sẽ không gây nên hoài nghi. Không sai, đây cũng là ta đề nghị. Viên lão cho ta thiết định thân phận là đế đô một cái phú nhị đại. Tư liệu bọn họ sớm thiết trí tốt. Tên chính là ta bản nhân. Vật gì khác ta xem qua. Bối cảnh tư liệu không có gì đặc biệt. Cho nên đến lúc đó, hai người chúng ta người tại một khối. Chỉ cần một chút chú ý một chút là có thể. Vậy chúng ta không thể bại lộ phu thê quan hệ sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần cười cười. Đương nhiên là có thể. Ta xem viên lão cho bối cảnh của ta tư liệu. Bên trong cũng không có nói tới quá nhiều đồ vật. Chỉ nói ta là đế đô Tô gia một vị công tử. Cụ thể tin tức bọn họ cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đến mức phu nhân của ta. Ta muốn buổi đấu giá ban tổ chức hẳn là cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Vậy liền không có vấn. Đề á. Lão công. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất cùng đi xa nhà. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy có thể cùng đi tham gia lần này buổi đấu giá. Ta mới không nghĩ đến hiện trường muốn cùng lão công ngụy trang thành người xa lạ đâu. Chỉ cần chúng ta có thể lấy phu thê thân phận có mặt ba ba, những chuyện khác đều không có quan hệ. Rồi Tương Đương, nàng dù sao chỉ muốn cùng lão công ngọt ngọt ngào nói chuyện yêu đương. Tương Đương đến mức lão công lần này đến tột cùng là thân phận gì cũng không sao cả. Tô Trần cũng đầy tâm hoan hỉ, lần này đi công tác, bởi vì có vợ làm bạn, tựa hồ biến đến càng thêm thú vị. Hai người nhìn một lát điện ảnh, Tô Trần đột nhiên nói ra, lão bà, người cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chúng ta muốn đi công tác sự tình sao? Ta vừa mới muốn đến lúc chiều quyết định, quá vội vàng, chỉ cùng ngươi nói một tiếng, còn giống như không cho nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện thoại. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc cần phải cũng không biết ta muốn đi công tác sự tình. Tô Trần có chút tâm hỏng, nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi vài ngày, kết quả tâm lý cũng chỉ cân nhắc đến lão bà, đều không để ý đến hài tử tình huống bên kia. Tô Trần đột nhiên cảm thấy chính mình cái này ba ba thật sự là làm được không quá xứng chức Tương Đương. Lúc này bọn họ đã lên máy bay, điện thoại di động cũng tắt máy. 16 giờ về sau mới có thể đến Hải Quốc. Khi đó tại cho trong nhà mặt gọi điện thoại, đoán chừng đều đã chậm đi. Nhan Băng Tuyết cười một tiếng, ánh mắt bên trong có phần mang theo vài phần đắc ý nói, lão công, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Biết ngươi muốn đi Hải Quốc đi công tác, ta cũng quyết định muốn đi buổi đấu giá thời điểm, ta liền đã gọi điện thoại cùng bọn hắn nói, bọn họ không có ý kiến gì, gọi chúng ta cứ yên tâm đi làm việc, bọn nhỏ trong nhà bọn họ sẽ chiếu cố tốt. Đợi buổi tối Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc tan học sau khi về nhà, bọn họ liền sẽ cùng Đoàn Đoàn nhạc nhạc nói chuyện này. Tương Đương, mà lại ta còn để trong nhà quản lý gia đình A-di giúp hai người chúng ta người thu hành lý đâu. Ta vừa mới mang trong dương hành lý cũng lắp ngươi một số đồ lót. Những vật này tuy nhiên qua bên kia đều có thể mua mới, nhưng là quần áo mới khẳng định là muốn tẩy qua mới có thể mặc, khá là phiền toái. Ta thì từ trong nhà giúp ngươi cầm lên. Tương Đương, Tô Trần nghe được lời nói này, đầy mắt cảm động nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Lão bà Tương Đương, ngươi thật thật tuyệt. Tương Đương, thời gian ngắn như vậy, ngươi thế mà đem hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Tương Đương, Nhan Băng Tuyết đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ, vui vẻ nói ra, đó là dĩ nhiên. Tương Đương, ta thế nhưng là thường xuyên đi công tác, những chuyện này đều sẽ an bài tốt. Lão công, ngươi thì cứ yên tâm được rồi. Tô Trần gật gật đầu, vui vẻ nói ra, cùng lão bà cùng đi xa nhà thật sự là quá hạnh phúc. Lão bà có thể đem ta hết thảy đều an bài tốt. Tương Đương, có thể giúp được lão công. Nhan Băng Tuyết tâm lý ngọt ngào cực kỳ. Hai người tiếp tục xem điện ảnh. Phía ngoài nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng gõ gõ cửa khoang, mỉm cười đứng tại cửa ra vào nói, hai vị tôn kính hành khách, ngài khỏe chứ? Long Hàng vì hai vị chuẩn bị bữa tối, có cơm chung cùng cơm tây. Xin hỏi hai vị cần gì không đâu? Tô Trần nhìn đồng hồ, nguyên lai bất chi bất giác đã 5 giờ rưỡi. Bọn họ đều lên phi cơ 1 giờ. Quả nhiên cùng lão bà cùng một chỗ, dài rằng giặc đường xá tựa hồ cũng biến đến nhanh lên. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Trần hỏi, ăn cơm chung đi. Gần nhất mấy ngày nay đến bên kia đoán chừng đều muốn ăn đồ Tây. Ta vẫn là càng ưa thích cơm chung một số. Nhan Băng Tuyết nói, Tô Trần cũng là ưa ăn cơm chung. Liền quay đầu nói, chúng ta muốn hai phần cơm chung. Cảm ơn, được rồi, cái kia uống có gì cần sao? Bên này có rượu vang đỏ, sâm panh cùng các loại đồ uống. Tô Trần nhìn về phía lão bà, khẽ cười nói, lão bà, có cần phải tới điểm rượu vang đỏ? Uống một chút buổi tối sẽ ngủ được dễ chịu một số. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.